Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có tài đức gì mà lấy được một người vợ tốt như vậy? Nhưng lại không biết trân trọng, ra ngoài vụng trộm, thậm chí còn có con riêng. Anh đáng CSS, anh không tin Lâm Tịch sẽ ly hôn với anh. Anh tuyệt đối không tin. Họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy. Lâm Tịch thật sự có thể buông bỏ anh sao? Thật sự không cần anh nữa sao? Anh đỏ mắt nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận ly hôn. Sau đó mạnh tay xé nát thành từng mảnh. Tôi không ly hôn. Tôi không thể ly hôn. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ ly hôn. Chỉ cần anh không ly hôn. Chỉ cần anh không ký tên. Cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ không chấm dứt. Chỉ cần anh tìm được Lâm Tịch. Chỉ cần anh quỳ xuống giải thích rõ ràng với cô. Anh tin rằng Lâm Tịch sẽ tha thứ cho anh. Trên đời này, không ai có thể chia rẽ anh và Lâm Tịch. Trừ khi cái CSS. Tuy nhiên, anh không biết rằng Lâm Tịch đã bị hệ thống triệu hồi. Thi thể của cô từ lâu đã bị làn nước lạnh giá nhấn chìm. Cái CSS. Cuối cùng đã chia rẽ họ. Linda vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy nhíu mày nói. Phu nhân quả thật quá tùy hứng. Anh đối xử với cô ấy tốt như vậy. Sao cô ấy dám ly hôn với anh? Câm miệng, không cho phép cô nói xấu Tịch Tịch của tôi. Giọng nói của Lục Thiên Giã gầm lên như một con thú mất kiểm soát. Linda sợ đến mức mặt mày tái nhợt. Vội vàng im lặng. Cô ấy chưa bao giờ thấy Lục Thiên Giã như thế này. Điều đó cũng khiến cô ấy hiểu rằng vị trí của Lâm Tịch là không thể thay thế. Không ai được phép xúc phạm. Cô ấy sẽ quay về. Lục Thiên Giã như tự nói với chính mình. Trong mắt đầy vẻ cố chấp. Cô ấy yêu tôi như vậy. Làm sao có thể không quay lại. Cô ấy chỉ đang giận dỗi thôi. Cô ấy sẽ quay về. Linda sợ anh phát điên. Vội nói, hay là, chúng ta phái người tìm thử. Lục Thiên Giã lập tức nói, tìm, phái toàn bộ người của Lục Thị đi. Dù có lật tung thành phố này lên cũng phải tìm được cô ấy. Còn cả Ái Hy, bất kể tốn bao nhiêu tiền cũng phải mua lại. Đợi Tịch Tịch quay về, chắc chắn cô ấy sẽ muốn ôm Ái Hy. Và nữa, tìm người xây lại, vườn bốn mùa. Tôi muốn tất cả những loài hoa nở rực rỡ nhất trên thế giới. À, không được có hoa chuông xanh. Lâm Tịch ghét hoa chuông xanh. Cả đời này anh sẽ không bao giờ động vào hoa chuông xanh nữa. Linda gật đầu. Được, tôi sẽ làm ngay. Đợi Linda rời đi. Lục Thiên Giã liền đến bệnh viện nhân dân số 1. Anh muốn biết rốt cuộc Lâm Tịch có bị sảy thai hay không. 14 trong văn phòng bác sĩ, Lục Thiên Giã gần như bật khóc. Ông nói gì? Ông nói lại lần nữa xem. Bác sĩ đối diện không chút khách sáo nói với Lục Thiên Giã. Lúc đó bệnh nhân nói rất rõ ràng. Cô ấy bảo rằng ba của đứa bé đã CSS. Theo quy định, phá thai cần có chữ ký đồng ý của người nhà. Nhưng cô ấy là trẻ mồ côi, lại không có chồng. Nên bệnh viện làm trường hợp đặc biệt, để cô ấy tự ký vào đơn đồng ý phá thai. Anh xem, đây là bản gốc, bác sĩ đưa bản gốc cho Lục Thiên Giã. Lục Thiên Giã nhìn chằm chằm vào tờ đơn đồng ý phá thai. Trái tim anh tan vỡ thành từng mảnh, nhìn ngày tháng trên đó, đúng vào ngày Tô Nguyệt phát hiện mang thai đứa con thứ hai. Tô Nguyệt cũng phát hiện mang thai lần hai tại chính bệnh viện này. Đầu óc anh trống rỗng. Anh không dám nghĩ liệu hôm đó Lâm Tịch có nhìn thấy anh ôm Tô Nguyệt trong bệnh viện không? Nếu nhìn thấy, Lâm Tịch sẽ đau lòng và tuyệt vọng đến nhường nào? Trời ơi, Lục Thiên Giã cảm thấy mình không còn là con người nữa. Anh đã làm gì thế này? Thật không bằng loài cầm thú. Tuy nhiên, bệnh nhân có để lại một thứ trong kho lạnh của bệnh viện. Cô ấy nói rằng vài ngày nữa sẽ có người đến tìm. Bảo tôi đưa thẻ số của tủ đồ cho anh. Bác sĩ xác nhận nhiều lần. Anh họ Lục, đúng không? Bệnh nhân đã nói chỉ được giao cho một người đàn ông họ Lục. nghe thấy Lâm Tịch có để lại thứ gì đó cho mình. Lục Thiên Giã lập tức lóe lên một tia hy vọng. Có lẽ đây là manh mối Lâm Tịch để lại. Bảo anh đi tìm cô ấy chăng? Ánh mắt anh chưa bao giờ khẩn thiết đến thế. Đúng, tôi họ Lục, nói rồi. Anh vội vàng rút chứng minh nhân dân từ trong túi ra đưa cho bác sĩ xem. Bác sĩ liếc nhìn một cái rồi lấy từ ngăn kéo ra một tấm thẻ số. Đi sang tòa nhà bên cạnh, tầng hầm B1 tìm hướng dẫn viên. Lục Thiên Giã đi đến tầng hầm B1 tìm người hướng dẫn. Ánh mắt của người hướng dẫn nhìn anh đầy phức tạp. Khi người hướng dẫn mở tủ đông, Lục Thiên Giã mới thực sự hiểu thế nào là rơi xuống địa ngục. Anh nhìn thấy một chiếc lọ nhỏ. Đó chính là con của anh. Người hướng dẫn còn đưa cho anh một bức thư. Người gửi bảo rằng ai mở tủ ra thì đưa cái này cho người đó. Cách chương.